Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn chưa đến huyết trì hoàng tuyền đâu. Tư Mã Không quan sát xung quanh, một hồi lâu mới thốt ra một câu. Ta từng nghe người ta nhắc về huyết trì hoàng tuyền, nghe nói Yến Vương trong lúc chán nản đã xây nó để giết thời gian. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Năm xưa, sau khi bị Mục Thiên Tử giam cầm, ông luôn muốn rời khỏi nơi này, nhưng vì cấm chế Mục Thiên Tử đặt ra quá mạnh, mượn sức của ấn chú trên cửu đỉnh để phong ấn, nếu không tập trung đủ 9 ấn chú âm dương thì không thể phá giải. Lý Du gật gù, điều này anh đã hiểu, không cần Tư Mã Không giải thích thêm. Tư Mã Không dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Nhưng muốn tìm đủ 9 ấn âm dương khó như lên trời. Yến Vương, người có tài kiệt xuất, đương nhiên không thể ngồi chờ. Ông ấy liền tận dụng mọi điều kiện trong mộ quỷ vương để xây huyết trì hoàng tuyền. Hy vọng từ đó tạo ra đường hầm dẫn đến lăng cửu phụng triều long. Lý Du gật đầu, nghĩ rằng việc Yến Vương đào hầm để trốn thoát cũng là một cách hay. Dĩ nhiên. Cách này chỉ dành cho người đặc biệt như Yến Vương, người có năng lực kỳ dị và tuổi thọ kéo dài, có thể kiên nhẫn thực hiện, còn nếu là anh thì chuyện này hoàn toàn bất khả thi. Vì chưa được bao lâu thì anh đã chết vì đói rồi. Huống chi cần hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể thành công, Lý Du không khỏi thở dài cảm thán, là xây dựng huyết trì hoàng tuyền. Chứ không phải đào hầm trốn đi. Nghe lời than vãn của Lý Du, Tư Mã Không lập tức đính chính lại. Lúc này, Lý Du mới chú ý đến trọng điểm, phát hiện ra mình đã mắc sai lầm do suy nghĩ thiển cận. Liền cười gượng, hỏi Tư Mã Không sự khác biệt giữa hai điều này. Câu trả lời khiến Lý Du không khỏi bất ngờ. Huyết trì hoàng tuyền không phải do một mình Yến Vương tạo nên. Trải qua nhiều năm tháng, ông dần giải trừ phong ấn của Lăng Quỷ Vương, biến ngôi mộ thành cung điện của mình. Vì vậy, các mộ vệ vốn canh giữ ông dần rơi vào tay ông. Yến Vương không ngờ, các mộ vệ ấy mà cải tạo, biến họ thành những nô lệ sống như xác không hồn, ngày đêm xây dựng huyết trì hoàng tuyền. Việc này khiến triều đình nhà Chu buộc phải điều thêm nhiều vệ binh tinh nhuệ từ hoàng gia để đàn áp Yến Vương. Sự suy yếu của Tây Chu cũng có phần liên quan đến sự việc này. Huyết trì hoàng tuyền được xây dựng qua nhiều năm dài, cuối cùng cũng thành hình. Nhưng vào phút cuối, Yến Vương phát hiện rằng giữa nơi này và lăng cửu phụng triều long lại cách nhau một dòng sông tên là Vong Xuyên. Một dòng sông do lực của âm phù tạo ra, chính là ranh giới giam cầm Yến Vương. Đến lúc này, Yến Vương mới nhận ra rằng mình đã phí công vô ích. Thế nhưng ông không bỏ cuộc. Trải qua vô số năm tháng, ông liên tục thử nhiều cách để vượt qua rào cản cuối cùng này nhằm tìm tự do. Đương nhiên, không chỉ riêng Yến Vương nỗ lực, mà những tộc nhân cổ tộc sống ngoài kia cũng luôn tìm cách cứu ông. Dùng mọi phương cách để truyền tin cho ông, dù việc truyền tin gặp nhiều khó khăn, thậm chí mất nhiều thời gian, nhưng Yến Vương vẫn dần nắm được tình hình bên ngoài. Ra lệnh từ xa, nhiều âm mưu mờ ám vẫn đạt được hiệu quả mong muốn. Lý Du thở dài một hơi, hắn càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh của Yến Vương. Sự mạnh mẽ của các mộ vệ. Lý Du đã từng trải nghiệm qua từ thân thể của Tần Nhất Đao và Tần Hoài. Nhưng Yến Vương lại có thể ở dưới sự giám sát và áp chế của cả một tộc mộ vệ. Vẫn có thể liên lạc với các tộc cổ bên ngoài, tự do ra vào oanh mộ quỷ vương, thậm chí còn điên cuồng bắt mộ vệ và biến họ thành xác sống để xây dựng huyết trì hoàng tuyền cho mình. Sức mạnh như vậy, ngoài việc dùng từ biến thái, thật khó có từ ngữ nào khác để miêu tả. Cách chương